muốn lãnh giáo một chút. Tần Du Nhiên chỉ còn dư lại một chiêu lạc. Đang lúc này, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt đột nhiên nói. Nếu như một chiêu cuối cùng ngươi giết không được Dương Diệp, vậy ngươi Sơn Hà Đồ nhưng là của ta rồi, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Hoặc là nói, ngươi không có thực lực đó đánh giết hắn. Tần Du Nhiên không có lý Văn Nhân Nguyệt, chỉ là nhìn Dương Diệp, nói. Không thể không nói, ta lúc trước xác thực là coi thường ngươi, ngươi nên là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí chứ. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm bay trở về trong tay hắn, tử linh kiếm chỉ xéo mặt đất. Ta chờ ngươi mời chiêu giết ta đây, đến thử xem đi. Tần Du Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, nói. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Dứt lời, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, ngay khi hắn muốn động thủ thì, một bên Nguyên Đồng nhưng là đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, Nguyên Đồng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn về phía Tần Du Nhiên cùng Văn Nhân Nguyệt, nói. Hai vị, giữa các ngươi cá cược lùi lại đến Thanh Vân bảng vòng thứ hai tỷ thí bên trong có thể. Hôm nay cho ta một cái mặt. Việc này tạm thời trước tiên thả xuống làm sao? Phải biết, chúng ta lúc này kẻ địch lớn nhất nhưng là này thập vạn đại sơn huyền thú. Tần Du Nhiên lạnh lùng nói. Nguyên Đồng, lấy thực lực của ngươi, sẽ sợ này thập vạn đại sơn huyền thú. Nguyên Đồng lắc lắc đầu, nói. Ta tự nhiên không sợ, thế nhưng làm nam vực đệ nhất tôn môn đệ tử. Ta có trách nhiệm vì là nam vực thế hệ tuổi trẻ huyền giả cân nhắc, chúng ta sáu thế lực lớn đệ tử cùng các ngươi hoàng gia học viện học sinh đều không cần e ngại này thập vạn đại sơn huyền thú, thế nhưng phía sau chúng ta những nhân loại này huyền giả đây. Vì lẽ đó, mong rằng chư vị có thể tạm thời thả xuống cá nhân ăn oán, để chúng ta trước tiên liên thủ đối địch, làm sao? Nghe được Nguyên Đồng, chu vi đám nhân loại kia huyền giả nhất thời lộ ra vẻ cảm kích, không sai, sáu thế lực lớn đệ tử không cần sợ thập vạn đại sơn bên trong huyền thú, thế nhưng bọn họ sợ a, đặc biệt cái kia đã kết bè kết lũ huyền thú. Hiện tại chỉ có mọi người liên hợp đồng thời, mới có cơ hội đối kháng này thập vạn đại sơn huyền thú, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Nguyên môn đại nghĩa. Đột nhiên, giữa trường không biết ai hô một tiếng. Nguyên môn đại nghĩa, nguyên môn đại nghĩa. Khẩn đón lấy từng đạo tiếng hô to ở giữa sân không ngừng vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Du Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, do dự một lát, cuối cùng lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó trở lại vị trí của chính mình. Nếu như hắn đang tiếp tục kiên trì, chỉ sợ cũng là đắc tội toàn bộ nam vực thế hệ tuổi trẻ huyền giả rồi. Một bên Văn Nhân Nguyệt cũng trầm mặt, không có đang nói cái gì. Nguyên Đồng hai tay hư nhất, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, nhất thời, khắp núi đám người yên tĩnh lại. Thấy thế, Nguyên Đồng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp. Nếu như ngươi đồng ý giao ra ngươi trên bả vai này con màu tím tiểu gia hỏa, đồng thời nói cho chúng ta làm sao khống chế huyền thú, ta có thể làm chủ, để ngươi gia nhập nguyên môn, ăn, là đệ tử nội môn. Nghe vậy, một bên mọi người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, nguyên môn đệ tử nội môn a trở thành nguyên môn đệ tử nội môn đại biểu cái gì? Đại diện cho tốt đẹp tiền đồ, đại diện cho có một cái siêu cấp núi dựa lớn a, sau đó xuất ngoại cất bước, ai dám không cho ba phần mặt. Đương nhiên, những này cùng làm sao khống chế huyền thú so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng vấn đề là lúc này Dương Diệp có lựa chọn sao? Nghe được Nguyên Đồng, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, còn có Dược Tông Tu La cùng Lý Tiên Quân đều là nhìn về phía Dương Diệp, muốn nhìn Dương Diệp lựa chọn thế nào. Đương nhiên, Kiếm Tông người làm sao sẽ thiếu đạt được. Mộ Dung Yêu môi giật giật, trung quy vẫn là không hề nói gì, mà cái kia Tư Đồ Vinh nhưng là tỏ rõ vẻ cười gằn. Dương Diệp nhìn một chút Tử Điêu, sau đó khinh cười cợt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Nguyên Đồng, nói. Nghe đồn Nguyên Môn Nguyên Đồng là nam vực ngàn năm qua quái dị nhất người. Nghe đồn Nguyên Môn Nguyên Đồng là vương giả cảnh lấy loại kém nhất người. Nghe đồn Nguyên Môn Nguyên Đồng là nam vực có khả năng nhất trở thành vũ thần tồn tại. Thành thật mà nói, nghe đến mấy cái này nghe đồn, ta vẫn muốn gặp gỡ ngươi, hiện tại nhìn thấy, nhưng ta không nghĩ tới này có khả năng nhất trở thành vũ thần người lại là loại này kẻ nhu nhược, lại là loại này dối trá tiểu nhân. Nói đến đây, Dương Diệp trên mặt ý cười biến mất, nói: ngươi không phải là muốn ta khống chế huyền thú phương pháp sao? Ngươi không phải là muốn thu mua lòng người sao? Cần gì phải tìm những này đường hoàng lý do? Vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập trinh tiết đền thờ. Nếu như ngươi thật thành vũ thần, cái kia tại ta Dương Diệp xem ra, vũ thần cũng chỉ đến như thế. Nghe được Dương Diệp, người chung quanh sắc mặt cùng nhau biến đổi, ám đạo Dương Diệp điếc không sợ súng, đương nhiên cũng có người âm thầm bội phục Dương Diệp sự can đảm. Một bên hai cung cùng Dược Tông người nhìn Dương Diệp nhưng là khẽ gật đầu, bao quát cái kia Dược Tông Tu La cùng Lý Tiên Quân đều là gật gật đầu, không thể không nói, Dương Diệp phần này sự can đảm vẫn để cho bọn họ phi thường tán thưởng. Nguyên Đồng hai mắt híp lại, nói: ngươi dựa dẫm là kiếm tông sao? Lúc này, một bên Tư Đồ Vinh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: Nguyên huynh, này Dương Diệp mặc dù là ta kiếm tông đệ tử, nhưng hung hăng bá đạo, không làm càng là lòng dạ độc ác, đối với ta kiếm tông đồng môn sư huynh đệ cũng phải hạ tử thủ, ta làm lần này kiếm tông người dẫn đầu, ta tuyên bố, Dương Diệp tại này Thanh Vân bên trong dãy núi tất cả lời nói cùng bọn ta mấy người không quan hệ, chư vị tùy ý. Tư Đồ Vinh vừa mới dứt lời, một bên ngoại trừ Mộ Dung Yêu cùng Tần Phong bên ngoài bốn tên kiếm tông đệ tử đều là đứng ở Tư Đồ Vinh phía sau. Tư Đồ Vinh không phát hiện tại hắn nói ra lời nói này thì một bên Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt cùng Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên còn có Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia Học Viện Tần Du Nhiên trong mắt đều là lộ ra không hề che giấu chút nào xem thường. Phải biết trong tông môn sư huyên để có ăn oán, có thể phía sau cánh cửa đóng kín mọi người chiến cái sảng khoái, thế nhưng người khác muốn đến bắt nạt, đó là tuyệt đối không thể, bởi vì này liên quan đến tông môn a. Mà trước mắt này Tư Đồ Vinh nhưng là không chút do dự mà làm ra chuyện như vậy, đừng nói sáu thế lực lớn người, chính là một bên một ít tán tu huyền giả trong mắt cũng phải lộ ra không hề che giấu chút nào xem thường. Tư Đồ Vinh, Dương Diệp là ta kiếm tông đệ tử, đây là ngươi có thể thay đổi đạt được. Mộ Dung Yêu trầm giọng hỏi. Ta không nói hắn không phải ta kiếm tông đệ tử. Tư Đồ Vinh lạnh lùng nói. Ta chỉ nói là hắn tất cả lời nói cùng ta mấy người không quan hệ mà thôi. Đang nói, bây giờ mọi người đại nạn phủ đầu, nếu hắn có phương pháp có thể khống chế huyền thú, vậy tại sao không giao ra? Hừ, ta kiếm tông không có loại này ích kỷ người. Hiện tại nhưng là tốt nhất giết chết Dương Diệp cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Mộ Dung Yêu còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị một bên Dương Diệp ngăn cản. Đối với Tư Đồ Vinh điểm tiểu tâm tư kia, hắn thực sự không tâm tình để ý tới. Dương Diệp không hề liếc mắt nhìn Tư Đồ Vinh, trực tiếp nhìn về phía Nguyên Đồng, nói: Nguyên Đồng, vẫn là câu nói kia, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta tên tiểu tử này là vương giai huyền thú? Nghe được Dương Diệp, mọi người tại đây nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn về phía Tử Điêu ánh mắt thay đổi. Lúc trước Nguyên Đồng nói Dương Diệp này trên bả vai màu tím tiểu gia hỏa là vương giai huyền thú, có thật nhiều người vẫn là không tin, cho rằng là Nguyên Đồng cùng Dương Diệp có ăn oán. Muốn kiếm cớ diệt trừ Dương Diệp, dù sao một kẻ loài người nắm giữ vương giai huyền thú, việc này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Thế nhưng hiện tại, nghe được Dương Diệp tự mình thừa nhận, mọi người không thể bình tĩnh, nhìn về phía Tử Điêu ánh mắt đã biến thành tham lam cùng hừng hực. Điều này rất trọng yếu sao? Nguyên Đồng lông mày nhíu lại nói. Đương nhiên.